Chương 46, Tiểu Vương gia. Đừng nhìn Cố Vân bình thường cười rất ấm rất ngọn, nhưng nàng một sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, bạn học chung quanh lập tức không còn dám nói lung tung, từng cái tương đương đàng hoàng. Dương Đại Tráng, Tịch Thiên Dạ là bạn học mới tới, các ngươi không cần khi dễ hắn. Huống chi, lớp học chỉ còn lại có hai cái vị trí, hắn không ngồi ta chỗ này, chẳng lẽ đi hắn bạn gái trước bên cạnh sao? Cố Vân quét mắt Dương Đại Tráng mấy người liếc mắt, rất có lấy cảnh cáo một vị. Cố Vân tỷ ngươi nói mặc dù có đạo lý, nhưng hắn cũng không thể ngồi ở chỗ này, trừ phi hắn chán sống, lao đại của chúng ta tính tình, tin tưởng ngươi cũng biết. Chúng ta bây giờ đuổi hắn đi, đó là giúp hắn, bằng không thì để cho lao đại biết, hậu quả sẽ như thế nào, Cố Vân tỷ ngươi hẳn là rõ ràng. Dương Đại Tráng cười khổ nói, hắn không đem Tịch Thiên Dạ đuổi đi, để cho lao đại biết, hắn đồng dạng không có kết cục tốt. Hướng rộng rộn ràng ở trong học viện còn không thể một tay che trời, hy vọng các ngươi hiểu rõ, cũng hy vọng hắn có thể minh bạch. Cố Vân chân mày cau lại. Nàng trước kia tùy ý hướng rộng rộn ràng làm ẩu, đó là bởi vì nàng cũng không hy vọng người khác tới quấy rầy nàng, hướng rộng rộn ràng tồn tại đúng dễ dàng làm tấm chắn cho nàng. Thế nhưng nàng muốn cùng ai ngồi cùng một chỗ, ai cũng không thể chơi dự. Dương Đại Tráng mấy người nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Cố Vân lu cờ na hó cường thế như vậy qua, trước kia bọn hắn hành động, chỉ cần không quá mức phận, nàng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng lần này, rõ ràng không giống nhau. Hắn cảm giác, sợ là muốn phát sinh đại sự. Cố Vân hiếm thấy cường ngạnh nhường bầu không khí đột nhiên có chút trầm tĩnh, trong lúc nhất thời nhường Dương Đại Tráng mấy người cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mạnh Vũ Huyên dẫm lên giày cao gót, mặt không thay đổi đi tới. Tịch Thiên Dạ, ngươi không có phát hiện Cố Vân bên cạnh vị trí này cho tới bây giờ đều là trống không à? Vì cái gì không có ai đi ngồi? Bởi vì không người nào dám đi ngồi. Dù cho ngươi ngày đầu tiên tới đi học, nhưng giống Cố Vân như thế một cái giáo hoa cấp đại mỹ nữ bên cạnh không ai, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng lớp học chỉ có ngươi có cái kia sắp đảm? Ngươi thật sự là ngu xuẩn, ta khuyên ngươi đừng bị ma quỷ ám ảnh. Cố Vân không phải ngươi có thế nhúng chàng người. Ngươi một khi chán ghét một người, liền sẽ thấy thế nào người này đều không vừa mắt. Lúc này ở Mạnh Vũ Huyên trong mắt, Tịch Thiên Dạ liền là một cái sắc đảm bao thiên, trông mong chạy đi cùng Cố Vân ngồi cùng bàn lôi kéo làm quen người. Lớp học những người khác thấy Mạnh Vũ Huyên nói như thế Tịch Thiên Dạ, nhất là hai người vẫn là trước nam nữ bạn quan hệ, liền từng cái nhịn không được phá lên cười. Các ngươi đừng nói, Tịch Thiên Dạ có lẽ phương diện khác không được, nhưng đang thông đồng nữ nhân năng lực bên trên vẫn là rất lợi hại, chẳng những U Lan Tư lão sư một mực đối với hắn có phần coi trọng, liền Mạnh Vũ Huyên dạng này đại mỹ nữ từng tuổi nhỏ không hiểu chuyện thời điểm đều bị hắn lừa gạt tới tay qua, hiện tại lại nghĩ có ý đồ với Cố Vân, thật là ông cụ thắt cổ, chán sống. Hắn cũng không nhìn một chút chính hắn cái gì tính tình, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ha ha, người sợ nhất chính là không có tự mình hiểu lấy A Tịch Thiên Dạng. Ngươi bỏ đi cùng Cố Vân ngồi cùng một chỗ suy nghĩ đi, hậu quả ngươi không chịu được nổi. Quay đầu ta cùng lớp học khác một vị bạn học nữ đổi một thoáng chỗ ngồi, ngươi ngồi ta vị trí bên trên đi. Mạnh Vũ Huyên thản nhiên nói. Nàng tự nhiên không có khả năng cùng Tịch Thiên Dạ ngồi cùng một chỗ, dù cho nàng không phản đối, Trần Bân Nhiên đều sẽ giết chết hắn. Cho nên chỉ có thể điều một thoáng vị trí, nhường Tịch Thiên Dạ cùng lớp học hai bên ngoài một cái nam sinh ngồi. Tịch Thiên Dạ chậm rãi khép lại thần văn cấu tạo cơ sở dạy học sách, ngẩng đầu lườm Mạnh Vũ Huyên liếc mắt, mặt không chút thay đổi nói, ngươi hết sức phiền. Ta hết sức phiền ta nếu không giúp ngươi, ngươi liền chờ chết đi. Mạnh Vũ Huyên trong lòng giận dữ, Tịch Thiên Dạ loại kia đối nàng hờ hững lãnh đạm vô cùng thái độ, để cho nàng vô cùng tức giận. Tịch Thiên Dạ trước kia căn bản không dám lạnh nhạt như vậy đối nàng, mặc kệ nàng làm gì sai đều là chiều theo nàng, cực lực lấy lòng nàng. Hắn thái độ hiện tại để cho nàng có một cỗ không hiểu hòa khí. Các ngươi nên để làm chi đi thôi, cùng ai ngồi cùng một chỗ, đó là của ta tự do, ai nếu như không quan nhìn, khiến cho hắn tới tìm ta. Nói xong, Tịch Thiên Dạ tiếp tục túi đầu xem trong tay sách giáo khoa, phía trên đồ vật rất dễ hiểu, nhưng hắn không phải là vì học được cái gì, mà là vì càng hiểu hơn cái thế giới này. Ngươi liền cậy mạnh đi, ngươi biết hướng rộng rộn ràng là ai sao? Hắn họ Hướng, Tây Lăng quốc hoàng thất Hướng. Mạnh Vũ Huyên cười lạnh liên tục, thành viên hoàng thất đều dám đắc tội, Tịch Thiên Dạ ngươi đây là có cỡ nào không sợ chết. Cố Vân có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong ấn tượng của nàng, Tịch Thiên Dạ rất đơn thuần hết sức khắc khổ thành thật cùng khiêm tốn, cho tới bây giờ đều không có nhìn qua hắn dùng loại giọng nói này nói chuyện với người khác. Tịch Thiên Dạ, tiểu vương gia tại Tây Lăng quốc quyền thế ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, ta khuyên ngươi đừng tự tìm đường chết. Dương Đại Tráng lạnh lùng ném câu nói tiếp theo xoay người rời đi. Hắn biết, có Cố Vân can thiệp, trước mắt chuyện này hắn đã không có cách nào xử lý, chỉ có thể chi tiết hồi báo cho lão đại. Ngươi la mở ta qua la tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Mạnh Vũ Huyên có chút thất vọng lắc đầu, trở lại chỗ ngồi của mình. Nàng thừa nhận Tịch Thiên Dạ biến ưu tú, nhiều khi đều để nàng kinh ngạc, nhưng tương tự hắn cũng biến thành ngu xuẩn cùng cuồng vọng, trở nên có chút không biết trời cao đất rộng. Thời gian lên lớp luôn luôn trôi qua rất nhanh, cho tới chưa rất nhanh liền đi qua. Buổi chiều không có lớp, hết thể học sinh đều đứng dậy rời đi giảng đường, lục tục ngo ngoe hướng mặt ngoài đi. Tịch Thiên Dạ, ta mời ngươi ăn cơm chưa đi? Cố Vân mỉm cười mời no y đa tạ, nhưng ta không cần ăn cơm. Tịch Thiên Dạ lắc đầu cự tuyệt nói. Học sinh bình thường tu vi thấp, không thể tích ngũ cốc, mỗi ngày cờ nờ ăn uống đến bổ sung thân thể sinh mệnh năng lượng. Nhưng hắn không cần, hắn có khả năng hấp thu rời rạc tại trong hư không linh khí đến bổ sung sinh mệnh năng lượng, ăn đồ ăn ngược lại phiền phức. Trừ phi vì thỏa mãn ăn uống chi dục, bằng không hắn bình thường đều không ăn uống. Cố Vân nháy nháy mắt, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, có chút cười cười xấu hổ, nàng không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội cự tuyệt, mà lại nàng lại là lần đầu tiên xin mời nam sinh ăn cơm đây. Cái kia ta đưa ngươi hồi trở lại viện xá đi. Kỳ thật, Cố Vân lo lắng Tịch Thiên Dạ trên đường bị hướng rộng rộn ràng nhằm vào, cho nên mới chủ động mời hắn ăn cơm, sau đó tiễn hắn về nhà. Dùng hướng rộng rộn ràng ở trong học viện thế lực, Tịch Thiên Dạ một người khẳng định đấu không lại hắn. Không cần, Cố Vân, cảm ơn ngươi hảo ý. Tịch Thiên Dạ cười cười. Thế nhưng là Cố Vân vặn lông mày tối gấp. Sự tình hôm nay hoàn toàn bởi vì nàng mà xảy ra, nếu như không phải nàng hy vọng cùng Tịch Thiên Dạ ngồi cùng bàn, Tịch Thiên Dạ cũng sẽ không chọc hướng rộng rộn ràng. Không có thế nhưng là, ta xưa nay không sợ bất luận kẻ nào, ngươi phải tin tưởng ta. Tịch Thiên Dạ tự nhiên biết Cố Vân đang suy nghĩ gì, cười khoát khoát tay, một mình đi ra giảng đường. Cố Vân đương nhiên sẽ không thật yên tâm, lập tức vội vàng đuổi theo. Nhưng mà đợi nàng đuổi theo ra giảng đường, Tịch Thiên Dạ đã không có bóng dáng, một người sống sờ sờ, nói không thấy liền không thấy, giống như bốc hơi. Hắn làm sao làm được? Cố Vân có chút đờ đẫn đứng ở cửa phòng học khẩu, dùng tu vi của nàng, thế mà không có phát giác được Tịch Thiên Dạ làm sao theo trước mắt nàng biến mất. Giờ này khắc này, nàng rốt cục ý thức được, Tịch Thiên Dạ tựa hồ thật sự có chút khác biệt dĩ vãng. Chẳng lẽ, hắn thật không còn là trước kia cái kia luôn luôn cờ ơn ở người khác chiếu cố cùng bảo vệ tiểu nam sinh rồi? 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.